Vô xá hệ liệt tu la quân tử. Chương 84, góc truyện audio.com. Là sát khí, quân thường hằng đưa ra đáp án. Sát khí, mọi người có được đáp án không rõ. Cho dù Tín Vương sát khí rất mạnh nhưng trước tại 10 vạn thi thể uống trà nói chuyện như vậy không thể nào kinh sợ hơn. Chúng ta thời điểm giết người sẽ có sát khí. Đây là lời vô nghĩa. Ai thời điểm giết người không có sát khí? Tín Vương không có. Tại thời điểm giết 10 vạn đại quân của Viêm Quốc, Tín Vương trên người không có một chút sát khí. Tại lúc ấy gã khiếp sợ thực lực của Tín Vương. Thật không ngờ, nhưng khi qua đi gã mới nghĩ đến. Tại trong tràng khí giết chóc kia, gã không có cảm giác được một chút sát khí của Tín Vương. Một chút đều không có. Các ngươi có tưởng tượng không? Thời điểm giết người, không có nửa điểm sát khí. Thật giống như thứ bị giết không phải là người. Một cỗ cảm giác lạnh lẽo theo lưng hiện lên. Phải có tâm tính lãnh huyết vô tình như thế nào mới có thể ở thời điểm giết người cùng giống mình giống nhau không có sát khí. Tựa như bị giết không phải là nhân loại giống như bản thân. Hằng, vì sao Hoàng thượng sẽ để người nguy hiểm như vậy bên người? Còn như thế nào tín nhiệm như vậy? Qua thật lâu, Tố Linh khô khốc mở miệng, đánh vỡ sự trầm tĩnh khác thường trong phòng. Vì sao a? Bởi vì Hoàng thượng yêu điên cuồng cái người nam nhân lãnh khốc vô tình kia. Bởi vì Hoàng thượng cũng là tồn tại đồng dạng. Bởi vì Hoàng thượng cùng Tín Vương giống nhau. Giống nhau không đem thiên hạ để vào trong mắt. Giống nhau lãnh huyết vô tình. Giống nhau là người cường đại. Bọn họ hai người đã muốn vượt qua khả năng cường đại mà người khác có thể tưởng tượng. Bọn họ là đại biểu cho thiên ý, này trên đời Tín Vương là mạnh nhất. Theo sát sau đó chính là Hoàng thượng. Không có khả năng, Tố Linh không tin, Hoàng thượng nàng đã gặp qua hắn. Hắn tuyệt đối không có được thực lực như vậy. Là thật, quân thường hằng khẳng định, không phải chính mắt nhìn thấy. Chính mình cũng sẽ không tin. Nhưng đây là sự thật, không thể phủ nhận sự thực. Tố Linh, đây là khuyên bảo, không cần đánh chú ý lên Tín Vương. Tín Vương không phải là người mà ngươi có thể chạm tới. Cho dù Tín Vương không thèm để ý nhưng mà Hoàng thượng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đối với Tín Vương có ý đồ. Nếu xúc phạm điểm này, chuyện đơn giản không phải là chết. Có đôi khi, chết ngược lại là một loại từ bi, tựa như hại nhị hà giống nhau. Gã bởi vì hiếu kỳ mà đi tới nhìn qua, thế nhưng mà thời điểm nhìn đến nàng ta, trong lòng liền nổi lên cảm giác chán ghét, muốn tổn thương nàng. Phỉ nhổ nàng, thấy một đám những đứa nhỏ thiên chân, cũng là vẻ mặt chán ghét đang nhìn nàng ta. Không có đồng tình, đây là kết cục bị thế giới chán ghét. Ngay lúc đó Hạ Nhị Hà phát hiện ra gã, cầu gã giết nàng ta. Nhưng mà gã không thể làm được, bởi vì Hoàng thượng đã hạ lệnh cấm. Cho dù gã có muốn giúp Hạ Nhị Hà, gã cũng không làm được. Từng yêu thương Hạ Nhị Hà, dự quốc công một nhà hoàn toàn quên đi nữ nhân này. Mỗi lần nhắc tới Thục Phi phản nghịch đều là vẻ mặt chán ghét. Đã không còn duy trì bảo hộ của ngày đó. Điều này làm cho nội tâm quân thường hằng phát lạnh. Nếu Tố Linh thực sự làm ra cái gì đó, gã có phải hay không sẽ có một ngày cũng sẽ quên nàng. Cho dù không hề yêu Tố Linh, nhưng quên đi một người như thế, người là tồn tại ở trong phần hồi ức tốt đẹp của sinh mệnh bản thân. Bất luận là đối với người kia hay với chính mình đều thực tàn nhẫn. Tín Vương là nhân vật tối không thể chọc vào. Đây là cảm giác nhận thức chung của mọi người. Hoàng thượng liền coi trọng Tín Vương như vậy. Tố Linh không tin người nam tử lạnh bạc vô tình kia sẽ coi trọng một người. So với ngươi tưởng tượng càng thêm coi trọng. Đối với Hoàng thượng mà nói trên đời này tối quan trọng chính là Tín Vương. Còn lại hết thảy Hoàng thượng đều có thể bỏ qua. Tựa như ngày đó muốn đem ngôi vị hoàng đế cấp cho gã. Trong đại sảnh trầm mặc, Tố Linh mày nhíu chặt, cứ như vậy sao, tinh hồ từ nay về sau phải như thế nào sinh tồn? Tinh hồ đã làm sai cái gì? Trấn Vương, ta có thể trông thấy tuyệt sao? Tại đại sảnh yên lặng, thanh âm dễ nghe tựa như tiếng chuông vang lên, quân thường hằng đem tầm mắt chuyển tới nữ tử xinh đẹp xuất trần này. Nghe được lời của nàng ta, quân thường hằng nhíu mi lại, ngươi cùng hắn quan hệ gì? không cần giống như gã tưởng tượng là loại quan hệ kia đi. Tuyệt đối không cần đúng như vậy. Ta là muốn nhìn một chút xem tuyệt có tốt hay không tốt. Ta nghĩ muốn trông thấy hắn. Quan hệ gì, cái gì cũng không phải. Tuyệt chưa bao giờ cho nàng hứa hẹn. Đều là nàng tự mình đa tình. Nhưng mà nàng vẫn thương hắn. Cho dù bị hắn vứt bỏ. Cho dù bị hắn thương tổn. Nàng không tin tuyệt đối với nàng thực sự vô tình. Tuyệt tuyệt đối có nỗi khổ. Trong lòng nàng ôm một chút hy vọng như vậy. Người thương hắn. Quân Thường Hằng mi mặt nhăn càng sâu. Đúng vậy, ta thương hắn. Liễu Vân Phiên cười đến chua xót. Bi thương cũng không hối hận. Xứng trên tuyệt thế dung mạo của Liễu Vân Phiên. Người nhìn thấy nàng ta cười như thế này cũng không thể không đau lòng. Nữ tử xinh đẹp như thế vì sao sẽ yêu thương người vô tình như vậy? Trên đời này thế nào lại người có thể nỡ tổn thương nàng? Cho dù lạnh lùng như Lãnh Vô Ngân cùng Lãnh Phong cũng đều cảm khái như vậy. Nhưng là Quân Thường Hằng lại một chút cũng không có dao động. Tố Linh, lập tức rời khỏi nơi này, đừng để cho tiểu cô nương này bước vào nơi này nửa bước. Tuyệt đối không cần, nếu ngươi còn muốn nàng còn sống, liền lập tức rời đi. Đã có một người hại Nhị Hà vì yêu mà muốn giết Tín Vương. Nữ nhân này đã biết tình cảm của Hoàng thượng sẽ như thế nào? Sẽ lại đối với Tín Vương như thế nào? Chỉ cần nghĩ như vậy, Quân Thường Hằng liền ước gì hôm nay chưa từng thấy đám người Tố Linh. Sớm biết thế liền ngoan ngoãn cùng Phượng Cửu đi gặp Tín Vương chơi cờ rồi. Hằng, Tố Linh không rõ, vừa rồi Quân Thường Hằng còn hoàn hảo nói chuyện như thế nào lại vội vã đổi bọn họ đi. Như thế nào không khách khí như thế? Không nên hỏi, lập tức rời đi, Quân Thường Hằng cường ngạnh nói. Biểu tình phi thường nghiêm túc, Tố Linh biết Quân Thường Hằng là nghiêm túc, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng nàng tin tưởng Quân Thường Hằng sẽ không hại nàng. Nếu như vậy, ta liền cáo từ, Tố Linh bất đắc dĩ. Hôm nay biết được chuyện tình như vậy, nàng còn muốn hảo hảo ngẫm lại, tinh hồ về sau đến tột cùng sẽ như thế nào. Nàng lại phải làm như thế nào để có thể giải quyết được nguy cơ này? Tố Linh chỉ cần nghĩ tới liền đau đầu. Dương Hùng cùng Lãnh Phong cũng biết hôm nay cứ như vậy. Đứng dậy, chuẩn bị cáo từ, Quân Thường Hằng đứng dậy chuẩn bị đưa bọn họ ra ngoài. Trấn Vương, xin cho ta gặp Tuyệt. Chỉ cần liếc mắt một cái, ta liền rời đi. Trấn Vương, cầu ngươi, nhưng là Liễu Vân Phiên không muốn. Tuyệt liền ở trong này a, nàng như thế nào có thể không nhìn thấy hắn? Cứ như vậy ly khai, bao nhiêu ngày không nhìn thấy hắn, tương tư tận xương, không có thuốc nào cứu được, muốn thấy hắn a, rời đi, không cần thấy hắn, cũng không cần nói thương hắn, từ nay về sau quên hắn đi, Quân Thường Hằng nghiêm túc nói, cảm tình vì sao đều tra tấn người ta như thế, tình cảm của nữ tử này làm gã tiếc hận. Vì sao ai không yêu, cố tình yêu thượng hoàng thượng, không cần, ta nghĩ muốn thấy hắn, chỉ cần một chút là tốt rồi. Trấn Vương, cầu ngươi, Liễu Vân Phiên ương ngạnh quỳ gối trước mặt Quân Thường Hằng khẩn cầu. Nhưng là Quân Thường Hằng trong lòng chỉ có dục vọng muốn đem nữ nhân này oanh tạc. Nàng như thế nào không rõ, đây là vì tốt cho nàng. Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không để ý việc khiến cho những người khác biết hắn đối với Tín Vương có tình cảm. Để cho nàng rời đi, cũng là vì không muốn nàng biết sự thực tuyệt vọng, tựa như hại Nhị Hà điên cuồng như vậy. Nữ nhân vì yêu điên cuồng gã đã nhìn thấy một người. Người thứ hai gã cũng không muốn lại thấy nữa, bởi vì kết cục sẽ thực thảm. Hằng, đối với bộ dạng như thế của đệ tử chính mình. Tố Linh đau lòng, chỉ là thấy mặt một chút hẳn là không sao đi. Trấn Vương, Ngọc Giao cũng đồng dạng dùng tầm mắt khẩn cầu nhìn Quân Thường Hằng. Đường Di cũng là vẻ mặt đồng tình nhìn Liễu Vân Phiên. Thực si tình a, Trấn Vương cho Liễu tỷ tỷ nhìn thấy Phượng công tử đi. Liền vài người đại nam nhân cũng giống nhau nhìn Quân Thường Hằng. Hy vọng gã đồng ý, rời đi. Đây là muốn tốt cho ngươi. Các người xem náo nhiệt gì chứ? Ta này là vì tốt cho nàng. Trấn Vương, ta là thật sự yêu Tuyệt. Vì Tuyệt, ta cái gì cũng đều nguyện ý làm. Liễu Vân Phiên ánh mắt xinh đẹp quanh đầy lệ. Lại kiên định không làm cho nó rơi xuống. trong mắt tràn đầy khẩn cầu cùng yêu sau đám. Thực cảm động, Đường Di nhìn xem mà nước mắt đều là rơi xuống. Nàng tính cách thẳng thắn, nhưng mà cũng dễ động tình. Những người khác cũng là thâm thụ cảm động. Không thể không nói, Liễu Vân Phiên bề ngoài thực dễ dàng đánh động nhân tâm. Dáng người mảnh mai kia, dung mạo tuyệt thế thống khổ, tiên thiên đã làm người có tâm có khuynh hướng hướng tới nàng. Nhưng mà Quân Thường Hằng một chút cũng chưa bị đả động. Hắn biết không thể nào mềm lòng, còn muốn nói cái gì nữa? Cái gì đều nguyện ý làm sao? Vậy ngươi đi chết đi. Thanh âm trầm thấp dễ nghe đột ngột xuất hiện tại trong đại sảnh. Quân Thường Hằng lông tơ dựng thẳng đứng. Xong rồi, xong rồi, lúc này muốn thế nào? Chết hay là không chết? Tố Linh à, lúc này không phải là ta không muốn hỗ trợ. Mà thật sự là bất lực a tuyệt. Liễu Vân Phiên kinh hỉ nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện. Nàng rốt cục nhìn thấy hắn. Sau đó si ngốc nhìn Quân Hành Tuyệt. Hắn thay đổi. Đây là cái nhìn của Liễu Vân Phiên còn có Tố Linh. So với nhiều năm trước ngây ngô, hắn thành thục hơn rất nhiều. Nội liệm ý vị như vậy không thuộc về nam nhân tuổi này. Còn có khí độ sâu không lường được kia. Dương Hùng cùng Lãnh Phong là đem con mình cùng hắn tương đương so sánh. Đều là võ lâm tam công tử. Không thể không nói, con trai của bọn họ thua rất nhiều. Có thể chính xác mà nói thì con của mình tuyệt đối không thể cùng nam nhân này đánh đồng. Mấy năm trước, con của mình hướng bọn họ nói qua, bản thân bại bởi Phượng Tuyệt, thế nhưng mà bọn họ cũng lơ đễnh, ngược lại đối với con mình trở nên càng khắc khổ rất vừa lòng. Bọn họ tin tưởng con của mình sẽ siêu việt hơn Phượng Tuyệt. Nhưng hiện tại tại tận mắt nhìn thấy Phượng Tuyệt bọn họ không dám tự hành động. Phượng Tuyệt cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ, hơi thở sâu không lường được quanh quẩn, làm cho người ta không dám khinh thị, con của mình không cách nào cùng hắn so. Tuyệt, ngươi rốt cục tới gặp ta. Liễu Vân Phiên đứng lên, nghĩ muốn tới gần Quân Hành Tuyệt, gặp ngươi. Quân Hành Tuyệt cười cười, quả thật là vì gặp ngươi a, tại lúc có người cầu kiến đưa tin tức. Hắn thuận tiện nhìn xem một chút. Không nghĩ tới xuất hiện hậu quả phong lưu trước kia. Việc này cần phải trước khi Khiêm biết giải quyết. Tốc chiến tốc thắng. May mắn người hầu trước gặp được đi tới phòng bếp của hắn. Tuyệt, Liễu Vân Phiên trên mặt tươi cười càng thêm minh diễm. Bước chân càng nhanh hướng về phía chiếc ghế bắt mắt mà Quân Hành Tuyệt đang ngồi. Nàng chỉ biết tuyệt đối với nàng cũng là có cảm tình. Nhưng là nàng không thể đi tới gần. Một lực đạo vô hình đã đánh lên người nàng. Quân Hành Tuyệt nhìn Liễu Vân Phiên vật vã ngã xuống đất. Một chiêu ra tay, thượng kiếm của Lãnh Vô Ngân nắm trong tay. Theo vỏ kiếm bay ra, thương khi một tiếng, dừng ở bên chân Liễu Vân Phiên. Ngươi nói vì ta cái gì cũng đều nguyện ý làm, như vậy hãy dùng thanh kiếm kia tự sát đi. Quân Hành Tuyệt tàn nhẫn đối với Liễu Vân Phiên dưới chân hắn phán quyết. Chỉ cần không phải tìm tới tận cửa, hắn cũng sẽ không chính mình đi tìm, để cho Khiêm biết hắn đi gặp gỡ nữ nhân trước kia. Ai, Khiêm có thể ghen thì thực tốt, đáng tiếc không có khả năng, bất quá chỉ cần là chủ động xuất hiện, hắn không ngại giết các nàng. Tuyệt, Liễu Vân Phiên không thể tin được nhìn kiếm bên chân, cùng tươi cười trên mặt Quân Hành Tuyệt, vì sao sẽ cảm thấy lạnh như vậy, đau lòng sao? Vì sao lại không có cảm giác? Cách chương.